Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 610, Linh Lực Chi Nguyên. Các người chơi thừa dịp Thiên Lang không cách nào động đậy thời điểm, đã bắt đầu điên cuồng thế công, nhưng là đánh lấy. 2 phút trôi qua, tất cả mọi người vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ công kích. Bởi vì Thiên Lang bị thương tổn giá trị xác thực có thể cho nó sinh mệnh điều không ngừng trượt. Nhưng là chẳng được bao lâu, xanh biếc hồi máu con số nhảy ra, nó thanh máu lại khôi phục nhanh chóng 99% trạng thái. Ta đi, làm sao vẫn là không cách nào thương tổn nó. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, cứ như vậy đánh xuống, một đêm thời gian cũng giết không nó. Kinh Lan gật đầu nói, vẫn là Thiên Lang nội đan tại phát huy tác dụng đây. Kinh Thành thở dài nói, Hoa tử, ngươi bên kia thế nào? Lý Minh hỏi, ta chính đang nghĩ biện pháp. Thạch trụ quá cao, Phạm Hoa tranh thủ thời gian hồi đáp. Lúc này hắn, cơ hồ đã dùng hết có thể muốn đến biện pháp gì. Nhưng Thiên Lang nội đan chỗ vị trí thực sự quá cao. Hắn lại không biết bay, chỉ có thể không ngừng ném cây trúc, hy vọng đập trúng nội đan để nó rơi xuống mặt đất. Nhưng cũng tiếc là, cây trúc ngược lại là mệnh trung mấy lần Thiên Lang nội đan. Bất quá khoảng cách quá xa lực lượng không cách nào nắm chắc. Coi như mệnh trung đến nó, cũng không đủ đem nó theo trên trụ đá va chạm xuống tới. Đi, chúng ta đi giúp hắn. Lý Minh lưu lại hải đái cùng 3 cái vú em nhìn chằm chằm Thiên Lang, mang theo hắn tất cả mọi người hướng về hang núi trung tâm phóng đi. Chỉ thấy thật cao trên bệ đá, Phạm Hoa chính ở chỗ này nhảy tới nhảy lui, bộ dáng 10 phần buồn cười. Người tiểu tử này làm gì đâu? Còn có tâm tư khiêu vũ à? Avril Lavigne cười hỏi. Khiêu vũ, ta hiện tại chỉ muốn nhảy lầu. Phạm Hoa vẻ mặt đau khổ nói ra. Hoa tử ngươi cũng quá đần, nửa ngày còn không có cầm xuống nội đan. Kinh Thành cười nói. Các ngươi nói quá dễ dàng, ta thế nhưng là nghĩ hết biện pháp. Phạm Hoa im lặng nói. Ngươi đại não dung lượng có hạn, vẫn là ta tới đi. Lý Minh cười chỉ huy mọi người đi lên đài cao. Minh ca, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là làm sao đem nó lấy xuống. Phạm Hoa không phục nói ra. Vậy chúng ta đánh cược. Ta chỉ cần vài phút liền có thể giải quyết nội đan. Lý Minh vọt tới trên bệ đá, nhìn dưới mặt đất bị Phạm Hoa làm ra đến đống lớn đạo cụ, liền cười ngồi xổm người xuống thân thể công việc lu bù lên. Ngươi muốn là vài phút có thể gỡ xuống nội đan. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Phạm Hoa y nguyên không dám tin. Đây chính là ngươi nói. Lý Minh hai tay bận rộn, đã đem mấy cây trúc bày cùng một chỗ. Sau đó là một cái dây thừng dài kéo thành thòng lọng, liên tiếp tại cây trúc đỉnh đầu. Không đến 2 phút đồng hồ, Lý Minh đứng dậy, hai tay nắm lấy 2 cái cây trúc giao tiếp dài hơn cây trúc, mang một cái thòng lọng hướng đỉnh đầu duỗi đi lên. Phạm Hoa nhìn hai mắt trừng lớn, trong lòng đã biết, lần này hắn lại đánh bạc thua. Hoa ca, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Ếch, ta không nói gì quá. Phạm Hoa đỏ mặt tranh thủ thời gian không nhận nợ. Thật dài cây trúc chậm rãi tới gần treo lơ lửng giữa trời thạch trụ. Lý Minh cẩn thận đem thòng lọng nhắm ngay màu trắng viên cầu. Chậm rãi đem thòng lọng bộ ở phía trên. Bên cạnh Kinh Lan lập tức nắm lấy trên cây trúc rủ xuống dây thừng dài một chút dùng lực. Thòng lọng chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng đem cây trúc cùng nội đan chăm chú bó cùng một chỗ. Có thể phát lực sao? Lý Minh hỏi, giống như đã bao lấy. Kinh Lan nhìn lấy đỉnh đầu, gật gật đầu biểu thị thành công. Lý Minh lúc này mới quất ra cây trúc, mắt thấy Kinh Lan ngang kéo động dây thừng, thòng lọng triệt để đem nội đan cùng thạch trụ liên tiếp vị trí một mực buộc chặt. chuẩn bị tiếp nội đan. Kinh Lan bắt đầu đi. Lý Minh lúc này mới nhắc nhở. Kinh Lan gật gật đầu. Hai tay mạnh mẽ nắm động dây thừng. Càng phát ra lực thòng lọng bộ càng chặt. Màu trắng nội đan ở giữa không trung hai bên kịch liệt lung lay. Bạch, ngao ô, theo một đoàn bạch quang từ không trung rơi xuống. Cột sáng màu trắng trong nháy mắt biến mất. Bị treo lơ lửng ở giữa không trung thiên lang. Cũng đồng thời phát ra một trận giống như là tuyệt vọng buồn gào âm thanh. Ngươi còn có hôm nay? Lý Minh lạnh lùng nhìn một chút thiên lang phương hướng. Trong ngực ôm lấy một quả trắng sáng long lánh viên châu. Thượng cổ thiên lang nội đan. Hệ thống đạo cụ, linh lực chi nguyên. Ẩn chứa thượng cổ vạn năm thiên lang suốt đời linh lực thần kỳ đạo cụ. Bản thân cũng có thể tự động hấp thu linh khí. Có thể tuần hoàn sử dụng đặc thù linh lực chi nguyên. Nhìn lấy trong ngực màu trắng viên châu thuộc tính, Lý Minh trong lòng càng là cuồng hỉ vạn phần. Chuyến này ma quật mạo hiểm không có uổng phí trắng gánh chịu. Chỉ bằng viên này thiên lang nội đan, cũng đủ để đền bù bất luận cái gì tổn thất. Phải biết, đây chính là được xưng linh lực chi nguyên đặc thù bảo bối. Mà viên này thiên lang nội đan chỗ khác biệt ở chỗ. Nó cũng không phải là phổ thông linh lực chi nguyên. Đồng dạng linh lực chi nguyên đạo cụ đều có nhất định linh lực hạn mức cao nhất. Một khi hao hết đạo cụ thì vứt bỏ. Mà viên này thiên lang nội đan linh lực có thể tự động khôi phục. Sử dụng hết về sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nó lại sẽ tự động khôi phục max trị số. Có thể không ngừng tuần hoàn sử dụng đi xuống. Nói đến đây, rất nhiều người sẽ phi thường không hiểu. Linh lực chi nguyên có cái gì thần kỳ tác dụng đâu. Chỉ có Lý Minh dạng này kỹ sư cơ giới người chơi mới hiểu được. Linh lực chi nguyên thì tương đương với năng lượng chi nguyên. Một số đại hình máy móc đạo cụ vận hành lúc liền cần linh lực chi nguyên bổ sung. Không có linh lực cũng là một đống đồng nát cột sắt. Bất quá bây giờ thiên lang nội đan còn chưa tiến vào sử dụng trạng thái. Một số cụ thể thuộc tính trước mắt còn không cách nào toàn bộ hiện ra. Nhưng là đã có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái rất khó được bảo bối. Nghe lấy thiên lang phát ra tiếng kêu rên, Lý Minh biết, không có nội đan giúp đỡ. Cái này ma hồn thực lực đem lại không ngừng hạ xuống. Đem thiên lang nội đan ném vào bao khỏa bên trong. Bạch quang triệt để tiêu tán. Toàn bộ hang núi bên trong màu đỏ ánh sáng. Tựa hồ cũng đang nhanh chóng tiêu tán bên trong. Hang núi bên trong ánh sáng càng phát ra tối xuống. Các người chơi không thể không xuất ra bó đuốc chiếu sáng. Một đoàn người cấp tốc phóng tới dưới thềm đá mới. Đúng lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Hoàng Triều Lang Huyết lần nữa phát tới tin tức. Làm sao lão ca? Lý Minh vội vàng hỏi. Người bên kia tình huống thế nào? Ta chỗ này đã ngăn không được. Bình đài thất thủ. Ta tự mình dẫn người phong tỏa cửa động. Chỉ sợ cũng chỉ có thể tiếp tục trèo trống mười mấy phút. Hoàng Triều Lang Huyết khẩn trương. Nói ra, cái gì? Bình đài cũng thất thủ. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, hắn không nhìn lên ở giữa, nhưng cũng không nghĩ tới như thế mất một lúc, liền vách núi bình đài đều bị Bá Thiên Minh chiếm cứ. Đúng, ta người đã cùng Bá Thiên Minh người tại Thiên Lang Sơn ngõ hẹp gặp nhau. Hiện tại thì nhìn ngươi nhiệm vụ tiến độ, nếu như ngươi còn cần thời gian, một trận chiến này chỉ sợ là không thể tránh được. Nếu như ngươi nhiệm vụ đã không sai biệt lắm, ta cũng không cần mạo hiểm nhất chiến. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lão ca không cần lo lắng. Nếu như ngươi thực sự chịu không được, liền từ bỏ cửa động rút lui vào đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục trì hoãn thời gian, mà lại ta chỗ này cũng nhanh hoàn thành. Còn Thiên Lang Sơn bên kia, có thể không đánh tận lực không đánh. Lý Minh suy tư nói ra, Minh Bạch, cái kia ngươi nắm chắc. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu, thở dài ra một hơi. Thực hiện tại hắn cũng không muốn làm to chuyện, muốn thu thập Bá Thiên Minh có là cơ hội, tội gì chấp nhặt với tiểu hài tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.